Sau khi tái sinh, ta kết hôn với kẻ thù cũ của mình. Chương 29, 29, con người có thể chết nhưng không thể chết một cách hèn nhát. 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho đến một ngày, Quân Thành vẫn nghĩ rằng công chúa căm ghét Yến Vương và xem hắn là kẻ thù chung. Nhưng từ khi nào, trong lòng công chúa, Yến Vương không còn đáng ghét như vậy? Phải chăng là khi hắn quan tâm, tặng quà, hoặc theo đuổi nàng ấy không ngừng? Tại sao công chúa Bảo An chưa bao giờ nói những điều phản bội như vậy với nàng? Dù chỉ là vài lời, Quân Thành bỗng nhìn chằm chằm vào tay Dương Phù. Công chúa Bảo An ôm chặt cổ Lý Hoán, đuôi éo dài của nàng ấy dính một chút lá vàng. Và dưới đó, Quân Thành thấy nàng ấy tay cầm viên độc châu. Viên độc châu vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phá vỡ. Quân Thành cảm thấy choáng váng, khó trách Lục Hoa Đình đã nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ. Khó trách thái y lại nói Yến Vương không mắc bệnh nặng, nếu không bị trúng độc, làm sao có thể gọi là bệnh nhẹ. Trong điện lưỡng nghi, công chúa Bảo An không thể hoàn thành nhiệm vụ, nàng ấy chỉ có thể lùi lại, nhưng không thể hạ độc vào Lý Hoán. Dương Phù đối với Yến Vương có những cảm xúc phức tạp đến mức nàng ấy sắp phải thay đổi quyết định chỉ trong một bước. Dù nàng ấy biết rõ Quân Thanh đang âm thầm âm mưu sau lưng mình, nhưng trong lòng nàng ấy, cảm xúc ưu tiên nào mới là điều quan trọng hơn? Hóa ra, ngày hôm nay không phải công chúa Bảo An bị nhốt trong cục, mà là chính Quân Thanh đã rơi vào cái bẫy do nàng tự tạo ra. Chậm rãi, nàng nghe thấy tiếng tụng kinh vang vọng khắp nơi, hòa lẫn với tiếng đồng khí vang lên giòn giã. Âm thanh ấy như một cái tay ấm áp vỗ về nàng, làm dịu đi sự tức giận, khuyên nhủ nàng trở về với sự bình tĩnh. Như vậy nàng mới có thể ngủ yên. Nhưng điều đó hoàn toàn vô dụng. Trái tim nàng đau đớn. Trong đầu Quân Thanh hiện lên hình ảnh của nhiều người, những người mà nàng gặp trong đêm loạn lạc ở Trường An, người mẫu thân không thấy, và những người đã giúp đỡ nàng như Lý Lang Trung và đồ đệ của hắn, Phương Nghi. Dọc đường, rất nhiều người đã giúp đỡ nàng, và nàng cảm thấy vô cùng áy náy với họ. Để rồi nàng chỉ có thể một mình tiến vào cung. Vì phục quốc, nàng đã sớm biết mình có thể sẽ chết. Sau khi bị ám sát và tra tấn, nàng sống trong đau đớn không khác gì cái chết. Nàng đã tưởng tượng ra nhiều cách chết, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình sẽ chết một cách không đáng. Con người có thể chết, nhưng không thể chết một cách hèn nhát. Cách chương.